Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Hiểu. Xuất động. 10 phút về sau, đám người nhao nhao rời đi. Nhất là Tích Cực tự nhiên là Naruto cùng Tiểu Lý. Hai cái nhiệt huyết gia hỏa. Đối với thứ nhất thế nhưng là có mê chi hướng tới. Đương nhiên, cũng không thiếu oán trách người. Tỷ như Shikamaru, thật là, hảo hảo một cái tụ hội. Tại sao muốn làm ra như thế chuyện phiền phức? Shikamaru sờ lấy mình sau não trước. Hiển nhiên đối biến thành kết quả như vậy có chút khó chịu. Nhưng là khó chịu cũng muốn đi làm. So với tìm Kunai, hắn càng không muốn quét dọn vệ sinh. Shikamaru, ba chúng ta cá nhân vẫn là cùng một chỗ hành động đi. Những tiểu đội khác thế nhưng là có không ít hơn nhận a. Châu Di vừa ăn đồ nướng vừa nói. Không sai không sai. Châu Di nói rất đúng. Ino đồng ý nói. Nói cũng đúng. Shikamaru cũng biểu thị ra đồng ý. Không chỉ là thứ 10 ban. Còn có Hinata. Giang cùng Shino thứ 8 ban. Cùng Hương Phương giáp mẫu cáo ngược suy rũ tụng có gỡ về phần Naruto cùng Tiểu Lý tiểu đội. Bọn hắn rất hiển nhiên từ bỏ mình đồng đội, lựa chọn chủ động xuất kích. Sasuke cao ngạo cũng sẽ không đối với chuyện như thế này lựa chọn cùng người tổ đội. Thế là liền biến thành 6 người từng người tự chiến. Mỗi ngày vốn là muốn đi tìm Zugo, nhưng là lại không có ý tứ. Cũng chỉ đành một cá nhân hành động. Thế là, kết quả không cần nhiều lời. Tại loại này tìm đồ vật phương diện này, vẫn là thứ 8 ban cường hãn nhất. Điều tra tiểu đội danh khí không phải thổi phồng lên. Bọn hắn cái thứ nhất tìm được 3 thanh kunai. Cùng một chỗ trở về. Sau đó là Neji. Có được bạch nhãn tuyệt đối tầm mắt. Tự nhiên là sẽ không lãng phí đa thiếu thời gian. Về sau chính là heo hươu bướm tiểu đội. Mặc dù không có mạnh cỡ nào điều tra năng lực. Nhưng là bằng vào Shikamaru trí thông minh. Tìm đồ vật vẫn là không phức tạp. Thứ 9 ban bằng vào Hương mẫu huynh kỵ nghiệp quấy tia bí cử cho nên. Còn lại Naruto, Sasuke, Sakura, Tiểu Lý hòa mỗi ngày liền là kia 5 cái xui xẻo ra hòa. Một trò chơi kết thúc. Đám người lại nháo đằng một hồi. Lập tức ai đi đường nấy. Lưu lại 5 người đang đánh quét vệ sinh. Thật là, thế nào liền thua đâu. Naruto một bên oán trách. Một bên quét dọn làm cho rối loạn đình viện. Ngươi còn nói. Còn không phải ngươi không cùng ta cùng Sasuke quân cùng một chỗ tổ đội. Người khác tổ đội tìm đồ vật đương nhiên nhanh. Sakura nhả rãnh nói. Naruto nghe vậy hậm hực. Hắn vừa mới thực sự muốn biểu hiện ra mình thành quả. Cho nên mới không tổ đội. Naruto-kun. Cái kia. Ta giúp ngươi tốt. Hinata có chút xấu hổ nói. A. Hinata à, ngươi còn chưa đi à? Ngươi thật muốn giúp ta ta sao? Quả nhiên, Hinata mới là tốt nhất. Naruto cười nói. Hinata nghe vậy, mặt lập tức liền đỏ lên. Trên đỉnh đầu đều nhanh bốc khói. Naruto, Naruto-kun nói ta là tốt nhất. Hinata đỏ mặt đến độ sắp choáng đi qua. Lúc này, Neji đi tới nói. Hinata đại nhân. Người không cùng ta cùng một chỗ trở về. Hayashi đại nhân muốn tức giận. A, Neji Kaka, người thế nào cũng quay về rồi. Hinata xấu hổ nói. Neji bất thiện nhìn thoáng qua không rõ ràng cho lắm Naruto. Nói, Hinata đại nhân, đã người muốn quét dọn lời nói. Ta tới giúp người tốt. Nói, Neji cũng hỗ trợ cùng một chỗ thu thập. Tạ ơn Neji Kaka. Hinata nhỏ giọng nói, Neji Kaka, ta cũng tới giúp ngươi. Lúc này, Hương Khôi đến U Hòa Thuận quyển ta chim cắt xúc giật đập ta hoàng ngạc trướng a. Neji thấy thế sững. Sờ, lập tức ấp úng nói. Kia, kia đa tạ ngươi. Một bên khác, mỗi ngày bên cạnh cũng xuất hiện một cái cao lớn bóng người. Chính là Zugo, Sakura cùng Sasuke cùng một chỗ tại thu thập. Tiểu Lý nhìn chung quanh một chút, khóc không ra nước mắt. Gai lão sư, bọn hắn tại ngược chó. Kakashi lúc này ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xem trong đình viện hết thảy. Thư thái cười cười, cảm giác như vậy thật tốt à. Nhẫn giới nơi nào đó, to lớn ngoại đạo ma tượng đứng sừng sững ở trong một cái hang đá. Ngoại đạo ma tượng 10 ngón tay phía trên đứng vững 9 cá nhân ảnh. Mỗi một cá nhân đều mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. À, thật đúng là xa cách từ lâu gặp nhau à. Lần trước tề tựu là tại hơn 2 năm trước đó đem. Màu vàng nghiêng Lưu Hải thiếu niên hét lớn. Nghiêng dài Lưu Hải chặn mắt trái của hắn. Mà mắt trái bên trên tựa hồ lắp đặt một cái kỳ quái dụng cụ. Người này chính là Deidara. Nham ẩn đệ tam thổ ảnh đệ tử. Lúc này là Akasuna no Sasori cộng tác. Nham ẩn phản nhẫn. A, Kakuzu tiền bối. Bên cạnh ngươi tên kia là ai? Người mới sao? Deidara tốt ngạc nhiên nói. Hỗn đản, ngươi kêu người nào người mới? Có tin ta hay không đưa ngươi đi gặp tà thần đại nhân? Hidden khó chịu kêu lên. Cái gì nha? Thật sự là một cái không hiểu được tôn kính tiền bối gia hỏa. Địch Gratiket nhả rãnh nói. Tiểu quỷ, ta mới là ngươi tiền bối. Ngươi mới mấy tuổi? Hidden kêu lên. Hidden đã 22. Mà Deidara mới 19. Dựa theo tuổi tác tới nói. Đúng là Hidden tương đối lớn. Thôi đi, bất quá là bao dài mấy tuổi. Có cái gì thật là phách lối. Deidara kêu gào nói. Hỗn đản, tốt, Kakuzu, quản tốt ngươi người, ồn ào quá. Akasuna no Sasori lúc này mở miệng nói. Hết, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Rõ ràng là người của ngươi trước nhau nhau. Kakuzu nhìn xem hết nói. Ta cũng không có cái gì kiên nhẫn. Lại nói nhảm, ta đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Hết nhìn xem Kakuzu cùng Hidden lạnh lùng nói. Hỗn đản, ngươi ngược lại là đi thử một chút a. Hidden kêu lên, bọn gia hỏa này thật đúng là yêu cãi nhau a. Itachi đại ca, Kisame nhìn có chút hả hê nói. Itachi kia tinh hồng Sharingan nhàn nhạt nhìn xem những người kia. Không nói một lời. Tựa hồ những này cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Thật là, một đoạn thời gian không thấy. Bọn hắn làm cho lợi hại hơn. Một bên tuyệt nhà rãnh nói. Lúc này, tại ở giữa nhất kia đạo bóng người chậm rãi mở hai mắt ra. Kia từng vòng gợn sóng biểu hiện chính là kia trí cao vô thượng Rinnegan. Pen, Pen mở mắt, trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí thế lan tràn ra mắt. Vừa mới còn tại ầm ĩ mấy người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều tinh tường. Bình thường ầm ĩ cái này người thủ lĩnh sẽ không đi quản. Nhưng là làm chính sự thời điểm ầm ĩ. Cái này người thủ lĩnh nhưng cũng không phải là như vậy tốt nói chuyện. Chúng ta đã chuẩn bị 3 năm. Nhân viên cũng kém không nhiều gom góp. Là thời điểm bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Bên lãnh đạm nói. Số 0. Orochimaru tên kia mặc kệ sao? Hắn nhưng là phản bội hiểu. Hiết mở miệng nói. Tạm thời không cần đi quản hắn. Tên kia quá phiền toái. Chạy trối chết bản sự thế nhưng là không ai bằng. Chúng ta trước bắt đầu kế hoạch của chúng ta. Về sau lại thu thập hắn. Tốt à, Hiết nghe vậy không lại nói chuyện. Như vậy, tiếp xuống liền là chấp hành nhiệm vụ thời khắc. 9 cái vĩ thú. Một đuôi dao cho Hiết cùng Deidara. Hai đuôi dao cho Hidden cùng Kakuzu. Tứ vĩ dao cho Kisame cùng Itachi. Cái khác vĩ thú tung tích không rõ. Tuyệt, người tiếp tục tìm hiểu mời báo. Tên nhìn chung quanh đám người một chút. Nói, bắt giữ vĩ thú kế hoạch. Bắt đầu, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.